Chương 1344, chương 1348, rốt cuộc quyết tái. Này Thánh Long Đăng Tiên lúc này không có cách khác, hắn nguyên bản tưởng trước mắt người này sẽ phi thường sợ hãi hắn đấy, bởi vì Long Đế đã ở chỗ này, hơn nữa hắn bản thân cũng là một cái Thánh Long, nhưng ai biết rõ vậy mà sẽ như thế đỉnh đụng hắn, này để hắn không tưởng được. Trầm Tường ngồi xuống đến, nhắm lại con mắt tiếp theo nghỉ ngơi, cái kia Thánh Long Đăng Tiên lúc này tức thì nóng giận, rất muốn ra tay một chưởng đem Trầm Tường oanh sát mất, hắn nhẫn nhịn một hơi. Xoay người rời khỏi, trở lại vị trí của mình, nhìn ra được hắn vẫn tương đối lý trí đấy. Này gia hỏa là đến làm trò cười à? Long Tuyết Di cười hì hì nói, hắn tưởng tất cả mọi người sẽ phi thường sợ hãi bọn hắn Hoàng Long tộc, tưởng hắn tùy tiện một hỏi, ngươi tự sẽ hỏi đáp. Hắn phải biết là kinh nghiệm sống chưa nhiều, bởi vì chính mình Thánh Long duyên cớ, cho nên ngạo khí 10 phần, ta muốn hắn cho dù tại Hoàng Long trong tộc, phải biết cũng là như à? Trầm Tường nói, cái gia hỏa khẳng định tưởng chính mình cao cao tại thượng, cho nên hắn sẽ không đi trong trần thế rèn luyện đấy, hắn xuất thân cùng hắn đang trưởng thành hoàn cảnh, tự nhất định hắn là một cái gì dạng người, trừ phi hắn sau đến có chỗ giác ngộ. Long Tuyết Di đối với việc này Hoàng Long phi thường hiểu rõ, bây giờ là nghỉ ngơi thời gian, nguyên bản tưởng có một tràng đùa bỡn xem đấy, ai biết rõ cái kia Thần Long Đăng Tiên vậy mà túng rồi, bị người ta kia câu tự sạc đi trở về, để mọi người phi thường thất vọng. Tại tràng đại đa số mọi người xác định cái kia luyện đang cùng nhân tựu là Trầm Tường. Bởi vì trước khi tựu từ Đế Thiên chuyển đến liên quan đến tại Trầm Tường luyện đan kinh nhân sự tích, có bộ phận thế lực luyện đan sư cũng biết, bọn hắn lúc này cũng muốn nhìn một chút này khai sáng Hàng Long môn, dùng tàn sát long làm môn phái tôn chỉ trưởng giáo rốt cuộc là cái gì dạng đấy, đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái thanh kia nổi tiếng cửu thiên thanh long đồ ma đao. Sư đệ, ngươi không phải sợ đấy, ta và ngươi đại sư huynh sẽ bảo vệ ngươi đấy, hơn nữa Nhân Vương Tiên Quốc quốc vương cũng đến, còn có Mộng Nhi cha mẹ đều tại, chúng ta thực lực cũng không kém. Khẳng định sẽ không để ngươi gặp chuyện không may. Thiệu Hiên Vân cảm giác được không khí có chút khẩn trương, bởi vì bốn phía đều tại thảo luận những cái kia đại thế lực sẽ như thế nào đối phó Trầm Tường sự tình. Đa tạ sư muội, bất quá ta tạm thời không cần các ngươi quan tâm, ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Trầm Tường hưởng ứng nói, hừ, ngươi không thể hô ta một tiếng sư tỷ sao? Thiệu Hiên Vân kiều khẽ nói, hắc hắc, ngươi không thể hô ta một tiếng sư huynh sao? Chúng ta đều là luyện đan đấy, đặt người vi sư, ta làm ngươi sư huynh phải biết rất có tư cách. Trầm Tường cười hì hì nói. Thiệu Hiên Vân không hề cùng Trầm Tường cũ kết sự kiện này, nếu không nàng cảm thấy chính mình chờ một chút thật sự sẽ phục nhuyễn, sau đó bại hạ trận đến, nàng trong đáy lòng cũng không muốn đương này tiểu quỷ đầu sư muội. Sư phụ cũng đến sao, ta như thế nào không nhìn thấy hắn? Thiệu Hiên Vân hỏi. Đến, sư phụ cùng ta như, đều là có đặt mông quấy rầy người, cho nên không muốn quấy nhiễu các ngươi tiểu lưỡng khẩu thanh tĩnh sinh hoạt. Trầm Tường nói, chúng ta mới không sợ bị đánh nhiễu đâu rồi, có hắn tại ta an tâm. Thiệu Hiên Vân nhẹ nhàng một thở dài. Thiệu Hiên Vân vừa mới luyện đan sau đó cũng rất vất vả, cho nên nàng chỉ, cái, cùng Trầm Tường kéo đông kéo tay kia câu tựu nghỉ ngơi. Trầm Tường khôi phục được ngược lại là rất nhanh, hắn dựa vào mượn lấy bên trong thân thể âm dương thần mạch, hấp thu tiên khí tốc độ nhanh được kinh người, hơn nữa hắn ăn đan dược, rất nhanh tựu sẽ khôi phục đến điên phong trạng thái. Ước chừng chớ trôi qua một thời gian về sau, hắn trong trí óc đột nhiên xuất hiện Long Tuệ Sang thanh âm. Trầm Tường, là ngươi sao? Ta là ngươi Long tỷ tỷ. Long Tuệ Sang hỏi. Trầm Tường cân nhắc thoáng một phát, liền theo lấy trong trí óc thần thức hưởng ứng nói, Long tỷ tỷ, rất lâu không thấy, gần đây được không? Long Tuệ Sang là ở đằng kia Thái Thượng trưởng lão trợ giúp xuống, mới có thể ngăn cách lấy một đại trận cùng Trầm Tường truyền âm đấy. Xú tiểu tử, đi tới thiên giới cũng không đến tìm ta, phải hay là không chê ta không đủ lợi hại, không thể thủ hạ ngươi này tôn ôn thần? Long Tuệ Sang trước khi ngữ khí còn rất ôn nhu, mà lúc này lại trở nên phi thường cuồng bạo. Mới không phải, ta chỉ là ý định một người sắm một sắm. Này đối với ta có chỗ tốt, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, đúng, tiểu linh ở chỗ của ngươi như thế nào dạng rồi hả? Trầm Tường dò hỏi nói, nàng là muội muội của ngươi, cũng là muội muội của ta, ngươi không cần lo lắng nàng, ta đem một hạt long châu cho nàng, bây giờ nàng đang tại ngũ say dung hợp long châu, các loại, đợi dung hợp tốt rồi, thân thể của nàng cùng phương diện khác đều sẽ có rất lớn cải thiện, nàng bị cường đi tăng lên thực lực cái kia chút ít tai hại cũng sẽ dần dần tiêu trừ. Long Tuệ Sang nói, ngươi thì sao, ngươi bây giờ tình huống có thể không ổn. Muốn ta ra mã sao? Không cần. Trầm Tường nói, bất quá trong lòng của hắn lại là ấm áp đấy, bởi vì còn có hơn nhiều người quan tâm hắn. Hừ, ngươi giúp ta nhiều như vậy, không thể để ta giúp ngươi sao? Nếu như so đấu kết thúc, những cái kia đại thế lực chắc chắn sẽ vây quanh ngươi đấy, đến lúc đó ngươi như thế nào đột vây? Ít nhất chúng ta Long gia có thể giúp ngươi đánh ra một lỗ hổng đến chạy trốn. Long Tuệ Sang rất không mãn mà nói, bởi vì nàng thật sự rất muốn trợ giúp Trầm Tường. Đại tỷ, ngươi nhìn thì tốt rồi, các loại đợi so đấu kết thúc, ta vùi dập hết chuyện của ta, tự đi tìm ngươi. Trầm Tường nói, cho dù Hoàng Cẩm Thiên không tại, hắn một người cũng có thể chạy trốn, hắn cũng không muốn để Long Gia cùng nhiều như vậy thế lực đối với lên, đối với Long Gia không có chỗ tốt. nghỉ ngơi ba thời gian rất nhanh tự trôi qua, bây giờ cái kia rộng rãi sau đấu tràng chỉ có 10 luyện đan sư, bọn hắn chắc sẽ tiến hành quyết tái. Này cũng là Trầm Tường lúc này phi thường chờ mong đấy, đồng thời cũng có chút ít gánh vác ưu, bởi vì cái kia so đấu quy tắc không phải mới bắt đầu tự toàn bộ đính tốt, mà là mỗi một trận so đấu bắt đầu trước mới công bố, này để Trầm Tường phi thường bất mãn, trước khi cái kia so đấu quy tắc, tự chính là kim đối với hắn mà thiết đấy, đối với hắn bất công vô cùng. Trước khi các vị biểu hiện đều phi thường xuất sắc, lúc này có thể đi đến này một bước đều phi thường không dễ dàng, còn có một trận so đấu, có thể vạch trần hiểu chúng ta cuối cùng người thắng. Bây giờ chúng ta tuyên bố so đấu quy tắc, chúng ta so đấu quy tắc gần đây đều phi thường công bình công chính, đệ tam tràng so đấu cũng là như thế. Đệ tam tràng so đấu, cùng trước khi không giống với, này một tràng so đấu chúng ta sẽ áp dụng một lô định thắng phụ phương thức, như vậy có thể để mọi người có thể càng thêm chăm chú luyện tốt một lô đan, có thể đem mình sở hữu tất cả thực lực toàn bộ phát huy đi. So số lượng nếu, không ai so được qua Trầm Tường, cho nên này đệ tam tràng không phải dựa vào số lượng lấy thắng rồi, này tương đương tại suy yếu Trầm Tường ưu thế. Này cuối cùng quyết tái, chỉ, cái, giảng cứu đan phẩm chất, để cho luyện đan giáo viên đại học tâm luyện đan, sẽ không so đấu tốc độ cùng số lượng, mà là so đấu chất lượng. Nghe lời này, Trầm Tường trong nội tâm cười lạnh, bởi vì này đều là hắn trường hạn, này sao một đến, tự tương đương tại suy yếu hắn hai cái phương diện ưu thế, chỉ là xem phẩm chất nếu, này không tốt bình phán a, bởi vì đến chúng ta này giai đoạn, luyện chế đi đan đều là phẩm chất thượng thừa đấy, Bích Hà Đan Tiên nói, này ngược lại bằng không thì, thượng thừa phẩm chất thượng diện còn có điên phong phẩm chất, Đỗ Hải nói, nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ luyện chế ra thượng thừa phẩm chất đến, này muốn như thế nào bình phán, Bích Hà Đan Tiên nói chính là, cũng là chúng trong lòng người muốn hỏi đấy, luyện đan sau đó là yêu cầu mọi người luyện chế một loại đan sao, nếu như luyện chế cao phẩm giai đấy, sẽ đối với chỉ có thể luyện chế thấp phẩm đan luyện đan sư không công bình, nếu như luyện chế thấp giai đan, một ít luyện đan sư lại không cách nào phát huy nước chảy bình đến, Long Bộ Dung nói, Hạ Bùi Kinh cười, tiếp theo nói, mọi người nói vấn đề, ta sớm liền nghĩ đến, chúng ta Vạn Đan Tiên Quốc luyện đan sư trước khi làm ra một có thể phán biệt phẩm chất tiên khí. Hạ Bùi Kình lấy ra một tròn bàn đến, tròn bàn trung gian có một chỗ lõm xuống dưới địa phương, Hạ Bùi Kình ở phía trên buông một hạt địa cấp hạ phẩm hơn nửa phẩm chất cực chênh lệch đan, chỉ nhìn thấy tròn bàn bên trên chỉ kim chuyển động, sau đó dừng lại tại ba chữ thượng diện. Này hạt đan phẩm chất chỉ có ba, Hạ Bùi Kình đang nói, lại thay lên một hạt thiên cấp thượng phẩm đan, phẩm chất cũng là rất kém cỏi đấy, chỉ thấy cái kia chỉ kim chuyển động, dừng lại tại bốn thượng diện. Tiếp được đến Hạ Bùi Kình còn để vậy mà quyết tái luyện đan sư tiến hành tử tế kiểm tra, xác nhận này kiểm tra phẩm chất tiên khí không có mặt khác vấn đề. Bọn hắn thử thoáng một phát, để vào các loại phẩm giai, hơn nửa phẩm chất bất đồng đan, đều cùng bọn hắn trong nội tâm dự đoán như, trên xuống thừa lúc phẩm chất đều là tại 50 đến 70 giữa, trong đó có khi hạt phẩm chất cực cao có thể lên tới hơn 80, cái kia tròn bàn chỉ trận khắc độ, tối đa cũng chỉ có 100. Nếu như vượt qua 100 đâu này, Thiệu Hiên Vân hỏi, chúng ta Vạn Đan Tiên Quốc thất phẩm đan tiên, luyện chế đi điên phong phẩm chất, có thể, thì tới 97, trước mắt còn không có xuất hiện qua 100 đấy, nếu như qua 100 nếu, chỉ trận sẽ lại chuyển một vòng, chúng ta luyện khí sư nhận vi, 100 cho dù nhất điên phong, Hà Bùi Kình nói, Trầm Tường để Long Tuyết Di tử tế mà kiểm tra qua này tiên khí, không có phát hiện để và những người khác có liên hệ dấu hiệu, cho nên cũng không sợ Hạ Bùi Kình bọn hắn ăn gian, hơn nữa bọn hắn cũng không dám, dù sao tham gia ái so đấu có Hoàng Long Tộc, Hỏa Thần Điện, Trấn Ma Thần Điện cùng với Long Gia Việt này đại thế lực,